Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1188 không phải cô lập sự kiện. Hôm sau, New York tòa thị chính chuyên môn vì vừa mới đạt được vinh dự thị dân, danh hiệu kinh tin tiên. Sinh triệu khai một cái thương tình thông báo sẽ, đại khái ý tứ chính là thâm chịu đại gia kính yêu. Kinh tin tiên sinh đã bước đầu thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Từ bổn thị chứ danh khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ Stephen Strange bác sĩ tự mình mổ chính. Dự tính hai lần giải phẫu sau, hảo thị dân kinh pin tiên sinh liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Thỉnh đại gia không cần lo lắng, New York thị trưởng còn đại nói đặc nói chuyện một fan New York tinh thần, kêu gọi cử tri đến lúc đó cho hắn đầu phiếu, vị này thị trưởng xác thật là quan liêu một ít. Nhưng hắn nhiều ít cũng làm một chút thật sự. Kinh pin tiền thuốc men, giải phẫu phí toàn bộ từ tòa thị chính mua đơn, kinh pin kia mấy cái lưu manh tiểu đệ cũng là có thể. Chị liền chị, không thể chị miễn phí đưa đi đi gặp thượng đế. Thuận tiện còn đưa tặng mộ địa cùng hủ cho cốt. New York tòa thị chính gánh vác này trong đó toàn bộ phí dụng, truyền thông một tuyên truyền. Kinh pin cái kia bình dân anh hùng hình tượng nháy mắt liền trở nên đầy đạn lên, đổi bình ga. Làm tập thể hình tạp, tới cửa tâm sự, từ từ hành vi hiện tại đều có hoàn toàn mới chú thích, Bella cũng muốn nhìn một chút cái này mập mạp. Cuối cùng sẽ đi đến nào một bước, nàng liền âm thầm quạt gió thêm củi một phen, kinh pin cá nhân hình tượng nháy mắt liền vượt qua mấy. Ngày nay lâm vào mê mang trạng thái Spider-Man, New York thị dân sôi nổi ở kinh pin sở trụ bệnh viện. Trước châm nến, cho hắn cầu phúc, chưa hôm đó. Nhật Bản chú New York sứ quán nhân viên còn cho hắn đưa tới suốt hai cái bao tải to hạc giấy. Nghe nói đều là Nhật Bản quốc nội tình yêu nhân sĩ một con thân thủ điệp ra tới, nằm ở trong. Phòng bệnh kinh pin đầy người là thương. Băng bó đến cùng xác ướp giống nhau. Hắn nhìn NHK đài truyền hình camera. Lại nhìn kia hai bao tải màu sắc rực rỡ hạc giấy. Một câu thô tục tới rồi bên miệng. Ngạnh sinh sinh lại nghẹn trở về, hắn biểu tình cứng đờ nói cảm ơn. Tiễn đi Nhật Bản sứ quán nhân viên, lập tức gọi tới chính mình tiểu đệ. Hắn thủ hạ liền có tiêu thụ các loại vật tư con đường. Hắn phân phó tiểu đệ, này hai bao tải hạc giấy toàn bộ lôi đi. Cầm đi bán phế giấy, bán ra tới tiền cho chính mình giữa trưa cơm hộp thêm hai cái đùi gà. Đương kinh pin ở bệnh viện ăn đùi gà dưỡng thương thời điểm. Bella, Stark, Captain America, Mr. Fantastic cũng tụ tập ở Natasha Hắc Y Nhân tổng bộ mở họp, trùng tộc ngoại tinh nhân thi thể. Bày biện ở phẫu thuật trên đài. Tiếp thu Hắc Y Nhân thuê mấy cái ngoại tinh nhà khoa học đang ở kiểm tra trùng tộc ngoại tinh nhân. Thi thể, muốn biết thứ này rốt cuộc đến từ phương nào, kiểm tra rồi nửa ngày. Mấy cái ngoại tinh nhà khoa học đều ở lắc đầu, không phải Sire đế quốc cảnh nội đã biết kia vài. Loại trùng tộc cũng không phải Cree đế quốc cảnh nội, không có biến dị nhân tố. Thoạt nhìn trí lực không thấp, sắc ngoài thượng cụ bị nhất định phóng xạ. Cái này phóng xạ chỉ số rất kỳ quái a, ngoại tinh nhà khoa học nhịn không được thấp giọng thảo. Luận Stark lặng lẽ hỏi Bella, mà Pháp cũng tìm tòi nghiên cứu không ra thứ này nơi phát ra sao? Bella biểu tình so ngày thường muốn nghiêm túc hai phân. Nhìn không ra tới, ta chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám không gian. Nhìn không tới nơi phát ra, chúng nó thật giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, mấy người bọn họ không nghiên cứu. Xuất đầu tự, chỉ có thể dùng siêu điện thoại đường dài phương thức liên hệ xa ở Sire đế quốc Trác lão giáo. Thụ, lão nhân còn ở vội vàng chiếu cố mang thai Sire nữ vương đâu. Đối với cái gì ngoại tinh trùng tộc sự không biết gì. Nhưng hắn gọi tới chủ quản đế quốc chư đa sự vụ Gladiator, Nga. Nói như vậy địa cầu cũng bị trùng tộc xâm lấn. Các ngươi là khi nào phát hiện trùng tộc tung tích? Gladiator một mở miệng, khiến cho địa cầu bên này mấy người có đại sự không ổn dự cảm, Bella trả lời nói. Là ngày hôm qua bị đánh chết. Cụ thể tới địa cầu thời gian ta quan trắc một chút. Đại khái là 3 ngày trước, Gladiator vung tay lên, liền thấy hắn phía sau trên quầng sáng xuất hiện rậm rạp. vượt qua thượng trăm cụ chủng tộc ngoại tinh nhân thi thể, bộ dáng đại khái thoạt nhìn không sai. Biệt lắm, đều là chất xitin giáp xác, hình thể thật lớn sâu. Bất quá Seer bên kia đều là dùng laser vũ khí giết chết. Không giống bọn họ bên này, là dùng cơ điện ngạnh chém chết, Gladiator nói. Chúng ta bắt được ký lục biểu hiện. Này đó chủng tộc sớm nhất xuất hiện thời gian là 15 ngày trước. Chúng nó tựa hồ có nào đó không gian kỹ thuật, sẽ tự động xuất hiện ở trí tuệ sinh mệnh so nhiều khu vực. Chúng ta nhà khoa học cho rằng chúng nó là ở điều tra, Bella đánh gãy hắn nói. Điều tra, trước từ từ, ta không nghe minh bạch, ý của ngươi là nói. Này đó chủng tộc không phải trước mặt vũ trụ tạo vật. Không có việc gì liền khẽ meo meo mà phái người đi song song vũ trụ. Bella đệ nhất ý tưởng, chính là có song song vũ trụ địch nhân đến tới rồi trước mặt vũ trụ, nàng thường xuyên làm việc này. Hiện tại người khác tới một đợt cũng thực bình thường, Natasha hỏi. Có phát hiện cái gì manh mối sao? Chúng ta bên này cái này chủng tộc tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì, Gladiator là một cái vũ trụ đế. Quốc chấp chính quan, trong tay nắm giữ tin tức so địa cầu bên này phong phú rất nhiều. Hắn nói, này đó chủng tộc hẳn là đang tìm kiếm nào đó năng lượng khá lớn vật chất hoặc là trang bị. Cụ thể tác dụng chúng ta nhà khoa học còn ở nghiên cứu. Nhưng hẳn là chính là như vậy vài loại sử dụng. Tỷ như nói, khai một cái không gian thông đạo, phá hủy mỗ viên hành tinh, hoặc là dứt khoát chính là tiến hành năng lượng đổi thành. Đem không thuộc về chúng ta cái này vũ trụ đồ vật chỉnh thể dịch chuyển lại đây, kia chúng nó điều. Tra ra cái gì kết quả sao? Chúng ta yêu cầu làm cái dạng gì ứng đối? Captain America hỏi, Gladiator cũng không có liền vấn đề này nói chuyện. Một cái chiếm cứ trăm vạn viên thực dân tinh cầu, trực thuộc quốc thổ liền vượt qua mấy chục cái đại tinh hệ vũ trụ đế quốc sẽ hướng địa cầu loại này. 18 tuyến tiểu tinh cầu cầu viện. Không có khả năng, hắn yêu cầu địa cầu bên này bảo trì cảnh giới. Có tân phát hiện thông chi hắn một tiếng. Liền tính là địa cầu kết thúc minh hữu nghĩa vụ, vượt tinh hệ điện thoại đường dài thực mau liền cắt. Đứt. Giống như là Bella phía trước uy hiếp cái kia Achillean vương tử khi theo như lời như vậy. Vũ trụ các loại nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay là có thể đánh lên tới. Lần này đột ngột toát ra tới chủng tộc tựa hồ thế tới rào rạt. Nhưng hiện tại vũ trụ bá chủ là Seer đế quốc. Địa cầu đi theo hạt thao cái gì tâm A, The Avenger cùng Fantastic Four đều không có quá mức coi. Trọng chuyện này. Bọn họ cảm thấy chủng tộc ngoại tinh nhân có thể bị Kingpin như vậy một cái, người thường, sinh. Xôi đánh chết, cái này chủng tộc thực tế trình độ hơn phân nửa cũng liền giống nhau. Hơn nữa, khoảng cách thật sự quá xa. Đối này tỏ vẻ có hạn độ chú ý sau. Đại gia liền từng người tan đi, một vòng sau. Một cái tin tức truyền quay lại địa cầu, ở vào trước mặt vũ trụ nhất biên giới khu vực. Ở đại lượng đá vụn cùng tinh tế bụi bặm sở tạo thành hoàn mang lên. Được xưng an toàn cấp bậc tối cao can ngục giam tao ngộ che trời lấp đất chủng tộc tập kích. Hiện giờ tình thế nguy ngập nguy cơ. Làm toàn bộ vũ trụ phòng ngự mang quan trọng một vòng. Một khi can ngục giam bị công phá, kia sẽ mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền, tin tức là Bella Plastic tỉ muội. Galactus sứ giả Stardust thông qua vũ trụ hạt truyền lại đây. Hết chương.